Yêu Long Cổ Đế, chương 117 thu lấy đệ tử cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ thần các tông môn trụ sở hôm qua, đồ thần các thương huyết yêu tông diệt tông hôm nay, nơi đây kín người hết chỗ. Tông môn trụ sở cổng, có chuyên môn thu lấy đệ tử đồ thần các thành viên, Lưu Vân liền ở trong đó. Đương nhiên, làm tím dạ thần vệ đoàn đoàn trưởng, Lưu Vân cũng không phải là quản lý những chuyện này, mà là tại nơi này nhìn xem, chia ra loạn gì. Đồ thần các thu lấy đệ tử, đích thật là không có có điều kiện gì, nhưng phàm là nghĩ muốn gia nhập đồ thần các dù cho chưa từng có tu luyện qua, thậm chí vẫn luôn không thể tu luyện, cũng có rất lớn khả năng thành công. Này hấp dẫn vô số người đến đây đồ thần các muốn thử một chút vận khí. Trước kia những người này vẫn luôn tại ôm ngắm nhìn thái độ, một phần trong đó là bởi vì thiên phú quá thấp không cách nào gia nhập, một phần khác thì là bởi vì sợ tiến vào sai tông môn cuối cùng rơi vào huyết yêu tông đệ tử như thế, vừa mới gia nhập liền bị đánh giết. Mà giờ khắc này, đồ thần các triển lộ thực lực hướng thế nhân tuyên bố, đồ thần các tuyệt đối có được bảo đảm hộ tư cách của bọn hắn. Lại thêm đồ thần các thu đệ tử không có quá nhiều điều kiện, cho nên giờ phút này đứng tại đồ thần các tông môn trụ sở người nơi này, có thể nói là người đông nghìn nghịt so trước đó huyết yêu tông còn nhiều. Từ xa nhìn lại tràn đầy đen nghịt một bọn người đầu tới chậm liền muốn xếp tại lớn đằng sau. Nhiều người như vậy, cái này là đồ thần các sao? Có vẻ như cũng không thế nào tốt. Đừng nhìn đồ thần các tông môn trụ sở không phải quá mức xa hoa, ít nhất đồ thần các có diệt đi huyết yêu tông thực lực, bây giờ đồ thần các tại vừa mới thành lập cửu lưu tông môn bên trong, mơ hồ ở vào thứ nhất mà lại dựa lưng vào đã tấn thăng làm bát lưu tông môn Hàn Vân Tông, mặc kệ là thực lực cùng thế lực đều có thể nói là cực cường. Có người từ đằng xa chạy đến, nhìn người nơi này sơn nhân biển, liền mày nhăn lại. Bất quá mặc kệ bọn hắn lại tại sao không có kiên nhẫn, chỉ cần muốn gia nhập đồ thần các đều phải tại đây bên trong xếp hàng chờ lấy. Tại đồ thần các tông môn trụ sở trước đó, có một đạo dài 2 mét, rộng 1 mét màn bạc, này màn bạc giống như là truyền tống môn một dạng. Này màn bạc liền là đồ thần các tuyển bạt duy nhất điều kiện. Nhưng phàm tiến vào màn bạc có thể lệnh màn bạc hiện ra hào quang, liền có thể gia nhập đồ thần các. Thông qua, tông môn trụ sở trước một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng cười. Mới vừa tiến vào màn bạc là một cái không đến 20 tuổi nữ tử này quần áo có chút cũ nát, không tính mỹ lệ, nhưng lại thanh tú thiếu kiểm lên lộ ra nồng đậm xúc động. Ở trên người nàng, không có chút nào tu vi gợn sóng, hiển nhiên cũng là như trước đó Tiêu Vũ Nhiên, Hồng Vũ như vậy, được xưng là phế vật, người, ta thật thông qua được sao? Nữ tử không thể tin được nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi tên là Hoa Thạc, chính là đồ thần các Minh Nguyệt thần vệ người. Thấy nữ tử này không thể tin được bộ dáng, Hoa Thạc mỉm cười gật đầu. Đúng, ngươi thông qua được, ta thông qua được, ta thật thông qua được. Nữ tử vẫn như cũ là không thể tin được, phảng phất ở vào mộng ảo trong đó. Xuất thân của nàng chính là cùng khổ gia đình, tăng thêm không thể tu luyện, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản nàng coi là cả đời này đều sẽ như thế thê thảm đi qua, nhưng đồ thần các xuất thế, lại làm cho nàng nhìn thấy có chút hy vọng. Tại Long Võ Đại Lục bên trên, thực lực vi tôn, cho dù là nữ tử cũng đối võ đạo có một loại cực kỳ tôn trọng tâm thái, tại bất luận cái gì người xem ra, đều là không thể tu luyện còn không bằng đi chết. Nữ tử này là Vân Dương quận thành người, cơ hồ đem toàn thân gia sản tiêu hết, lúc này mới thông qua truyền thống trận lại tới đây. Lại không nghĩ rằng, cái này vốn là chỉ là ôm thử một lần tâm thái, vậy mà thật thông qua được. Quá tốt rồi, trở thành đồ thần các đệ tử, mỗi tháng liền có trên 100 kim tệ bổng lộc, chỉ ít có thể dùng nhường cha mẹ ta áo cơm không lo. Nữ tử trong lòng kích động nghĩ đến, ngươi tên là gì? Hoa Thạc hỏi, Lâm Như có chút khẩn trương nói. Rất tốt, vào thời khắc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ nơi không xa truyền đến. Lâm Như ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tướng mạo tuyệt mỹ toàn thân trên dưới đều tràn ngập khí tức băng hàn nữ tử đang hướng nơi này đi tới. Bái kiến, xem xét nữ tử này toàn thân hoa phục liền biết hắn tại đồ thần các trong đó địa vị khẳng định không thấp. Lâm Như mong muốn hành lễ, nhưng chợt nhớ tới chính mình cũng không biết đối phương là ai. Người nhà đầu này cũng là có ý tứ. Tiêu Vũ Nhiên đi lên phía trước nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Lâm Như gương mặt, đem trên mặt những cái kia bụi đất vuốt đi. Lâm Như toàn thân căng cứng, không dám chút nào động đậy. Chớ khẩn trương, từ nay về sau, ngươi chính là ta Tiêu Vũ Nhiên người. Tiêu Vũ Nhiên mỉm cười nói, trên người nàng tuy có loại kia băng hàn khí chất nhưng nụ cười trên mặt lại giống như là đem bất kỳ vật gì đều có thể hòa tan. Mà Lâm Như tại nghe đến lời này về sau, không khỏi sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này không phải là có phương diện kia khuynh hướng a, nghĩ gì thế? Tiêu Vũ Nhiên tựa hồ biết Lâm Như suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng tại đỉnh đầu nàng điểm một cái, toàn tức nói. Ta thế nhưng là có phu quân người đâu, tự giới thiệu mình một chút, đồ thần các Thánh Hàn thần vệ đoàn đoàn trưởng Tiêu Vũ Nhiên. Thánh Hàn thần vệ, Lâm Như liền há to miệng. Thánh Hàn thần vệ cái danh này, nàng tự nhiên là nghe nói qua, bởi vì Hồng Vũ đang cùng Huyết Yêu Tông xuất thủ thời điểm, đã giới thiệu qua thân phận của mình. Lúc trước chỉ có Hồng Vũ một người ra tay, lại là giết Huyết Yêu Tông Long Linh Cảnh đều không địch lại, không riêng gì Lâm Như, phàm là muốn gia nhập đồ thần các người, đều nghe nói qua Thánh Hàn thần vệ tên tuổi. Lâm Như dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình có thể gia nhập đồ thần các cũng không tệ rồi, lại còn có thể gia nhập Thánh Hàn thần vệ. Đây quả thật là ông trời mở mắt muốn để cho mình xoay người sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian cùng Tiêu đoàn trưởng đi thay quần áo khác đi. Hoa Thạc cười nói, Lâm Như mộc nạp nhẹ gật đầu theo Tiêu Vũ Nhiên rời đi. Đáng tiếc a, không thể người tu luyện tuy nhiều, nhưng có thể chất đặc thù người thật sự là quá ít, vừa giữa trưa, đo ra ma pháp sư thiên phú người có không ít nhưng có thể chất đặc thù chỉ có như thế một cái mà thôi. Hoa Thạc lắc đầu thở dài, binh tại tinh, không tại nhiều. Lưu Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ đã từng nói, mỗi một cái có được thể chất đặc thù người tại đem thể chất kích phát sau khi đi ra, đều sẽ có được thực lực siêu cường, điểm này theo Tiêu đoàn trưởng còn có Hồng Vũ thân lên liền có thể nhìn ra. Thánh Hàn thần vệ đến bây giờ cũng chỉ bất quá ba người, nhưng ba người này chiến lực sẽ cường đại đến kinh khủng. Cũng thế, Hoa Thạc nhẹ gật đầu chợt hướng đám người hô. Tiếp theo cái, xếp tại Lâm Như phía sau là một lão giả. Lão giả này nhìn đều tuổi quá một giáp, tóc có chút hoa râm, thân ảnh còng xuống, thậm chí đều chống quải trưởng. Ở trên người hắn, đồng dạng là không có chút nào tu vi gợn sóng, hiển nhiên cũng là như là Lâm Như một dạng, đều là không thể người tu luyện. Nhưng lão giả này tuổi tác, thật sự là hơi lớn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.